Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 855, bại hoại. Tần Phi còn tại Tiết Nhi trong phòng mặt bồi hồi. Đi vẫn là không đi? Đây là một cái triết học vấn đề. Vừa rồi Tiết Nhi đi ra ngoài ngoái nhìn cười một tiếng. Quả thật làm cho Tần Phi lòng ngứa ngáy. Nàng nói mình xoa bóp là chuyên nghiệp. Có ý tứ gì? Tần Phi thật đúng là muốn lãnh giáo một chút. Không biết có phải hay không là chính quy loại kia. Nói thật, Tần Phi vẫn là rất chờ mong. Nếu không đêm nay không trở về đi. Nơi này gian phòng lớn như vậy. Giường như thế mềm. Coi như cắt phát. Tóc. Vậy đầy đủ hai người giày vò. Nhưng là lúc này. Điện thoại hợp thời vang lên. Là Tào Ban đánh tới. Cái này trực tiếp để Tần Phi trong lòng run lên. Làm sao đem Tào Ban quên? Đáng chết a, Tần Phi, ngươi ở đâu a? Ngươi làm gì đi a? Ta đi cục cảnh sát. Bọn hắn đều nói ngươi đã đi. Đối diện là Tào Ảnh lo lắng lại bối rối thanh âm. Tần Phi ra ngục xem như một kiện đột phát sự kiện. Mình cũng không biết, đi ra về sau liền thẳng đến cái này Triệu Tiết Nhi nơi này. Cho nên Tần Phi vậy chưa kịp nói cho Tào Ảnh. Khụ khụ. Tào Ban, làm sao rồi? Ta tại Vạn Đạt quảng trường bên này đang chuẩn bị ăn cái gì đâu? Tần Phi cũng không dám nói mình. Tại khách sạn A, vừa rồi lúc đến đợi, nhìn thấy đối diện là Vạn Đạt quảng trường. Cái kia chính là nói bừa một cái liền tốt. Tần Phi, ta nhớ ngươi lắm. Ta tới tìm ngươi A, Tào Ảnh cái này mấy ngày vẫn luôn tại vì Tần Phi sốt ruột. Giờ phút này đương nhiên cũng muốn nhanh lên trông thấy Tần Phi. Tốt, cái kia một hồi tại Vạn Đạt cửa gặp. Tần Phi để điện thoại xuống. Sờ lên lấy ra thật cắt phát. Tóc, thật mềm, đáng tiếc. Lại nhìn thấy trên bàn sách có giấy có bút. Tiết Nhi tỷ, ta bên này có chuyện. Liền đi trước, có việc điện thoại liên lạc. Tần Phi lưu lại điện thoại mình. Cuối cùng vẫn mở cửa hướng Vạn Đạt quảng trường đi tới. Vô luận là lúc nào, trong lòng mình. Tào Ban vĩnh viễn là vị thứ nhất. Một bên khác, Triệu Tiết Nhi, căn bản kỳ thật vô tâm bàn công việc. Luôn luôn không tự giác xuất thần. Nghĩ đến còn tại gian phòng của mình Tần Phi. Không biết là có hay không vậy tại đợi chờ mình. Bất quá không có cách. Sáng ngày làm việc một đại đầy. Nếu như không sớm chuẩn bị. Hoặc là câu thông tốt. Căn bản không pháp khai triển. Đừng nhìn nàng làm một cái đang hot nữ tinh. Mỗi sắc trời sáng rõ lệ, kỳ thật phía sau chua xót cũng chỉ có nàng tự mình biết, mỗi ngày tỉnh lại đều không biết mình tại cái thành phố kia. Mỗi ngày không phải đang đuổi máy bay, liền là ở phi cơ trên đường, không có chỗ ở cố định, coi như mình Bắc Kinh Thượng Hải Long Khôi đều đã mua một tòa biệt thự lớn. Nhưng là nói thật, một đầu đến cùng, nàng vậy căn bản không thời gian ở. Tiện nghi những cái kia công nhân vệ sinh mà thôi. Trợ lý Phương Di một bên cho Tiết Nhi trải vuốt sáng ngày quá trình còn có nói chuyện nội dung. Nơi này ngươi nên cùng lão bản nắm tay. Đến lúc đó ngươi sẽ ở bên trong mặt tiếp nhận phỏng vấn. Đến lúc đó họp báo hỏi cái này mấy vấn đề. Trả lời đáp án, ta đều cho ngươi viết xong. Ngươi ban đêm trước khi ngủ lưng một cái. Chấm ngoặc kép, lốp bốp. Phương Di là Tiết Nhi trợ thủ đắc lực, vô luận là sinh hoạt vẫn là làm việc, đều có thể đâu vào đấy cho mình an bài tốt, không có chút nào dùng mình quan tâm. Bất quá nói xong, Phương Di phát hiện Tiết Nhi một mực không quan tâm, nhìn ra không ổn, trêu chọc nói, Tiết Nhi thế nào a? Thần bất thủ xá, ánh mắt như thế nhu, muốn nam nhân sao? Phương Di theo Triệu Tiết Nhi 2 năm. Vẫn luôn xem nàng như làm nữ nhi đồng dạng. Tiết Nhi vậy xem nàng như làm mẫu thân mình. Cho nên hai người quan hệ xác thực rất tốt. Phương Di, nói cái gì đó? Triệu Tiết Nhi liếc nàng một cái. Ném đi một cái gối quá khứ. Nhưng thật ra là bị nàng nói bên trong suy nghĩ trong lòng. Có chút ngượng ngùng. Ha ha, Tiết Nhi, cái này có cái gì? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ngươi bây giờ đều 26 tuổi. Chính là yêu đương sinh con đại thời điểm tốt. Có một chút thân thể cần vậy rất bình thường. Ngươi liền cùng ta nói thẳng. Ưa thích cái nào nam sinh? Có phải hay không ngày hôm qua cái tiểu thịt tươi kêu cái gì Khải Khải đúng không? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi hẹn hắn? Hắn người đại diện ta vậy nhận biết. Ta cho ngươi dựng dây đỏ. Ha ha, dựa vào chúng ta Tiết Nhi điều kiện. Đây không phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha, Phương Di cười đến rất thoải mái. Nàng cũng là tính tình bên trong người. Một mực cổ vũ Triệu Tiết Nhi yêu đương. Tuyệt đối không nên cảm thấy mình còn trẻ. Với lại hiện tại minh tinh yêu đương căn bản vốn không sẽ không ảnh hưởng sự nghiệp cái gì. Dương Mịch Lưu Thi Thi Angola bảo bối cái gì. Không đều là kết hôn mới nóng này. Chớ nói lung tung. Phương Di, ngươi cũng không phải không biết. Ta không thích người trong nghề. Là, nàng đối cái này ngành giải trí hắc ám. Đã rõ như lòng bàn tay. Coi như một cái nam sinh thật sự là rất một lòng. Nhưng là mỗi ngày tại bụi hoa bên trong. Quay phim vẫn phải thật đến. Liền xem như thần tiên chịu không được. Chính nàng vậy chứng kiến quá nhiều minh tinh xuất quỹ. Cho nên căn bản sẽ không cân nhắc cái này ngôi sao giải trí. Vậy ngươi có yêu mến? Liền phải nói cho ta biết. Ta cho ngươi đem hắn trói gô. Cho ngươi đưa trên giường đi. Phương Di vẫn là cái đậu bỉ. Phương Di, lão công ngươi năm đó không phải bắt cóc tới đi. Ha ha ha, Triệu Tiết Nhi khanh khách cười to. Đúng a, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu. Sau đó đuổi hắn nửa năm. Bị ta lấy hạ, Phương Di một mặt tự hào. Ngươi thật là ngưu bức, nữ trung hào kiệt, cho nên ngươi ưa thích cái nào? Nói cho ta biết, không cần tìm lão đầu. Muốn tìm tiểu thịt tươi, thân thể tốt. Nữ nhân chúng ta muốn thoải mái. Phương Di, ngươi còn nói không bàn công việc à? Bát quái muốn chết. Triệu Tiết Nhi bị nàng nói xấu hổ cực kỳ. Tranh thủ thời gian bỏ qua một bên chủ đề. Sau đó lại bắt đầu đàm sáng ngày công tác. Rốt cục nửa giờ đi qua. Triệu Tiết Nhi mặc kệ Phương Di kêu to. Tông cửa xông ra. Vô cùng lo lắng địa trở lại gian phòng của mình. Nàng đầy cõi lòng mong đợi coi là Tần Phi còn tại. Thế nhưng là khi thấy trống rỗng gian phòng, tâm bên trong nhiệt tình giống như bị một gáo nước lạnh tưới tát. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, Tần Phi, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi cứ như vậy gấp đi à, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu, thật sự là đáng hận, chấm ngoặc kép, bất quá nhìn thấy trên bàn tờ giấy thời điểm, tâm bên trong vừa nóng một chút xíu, tối thiểu hắn lưu lại điện thoại. Còn có, địa chỉ, Long Khôi Đại học Viện Y học, hì hì, Tào Ban, nơi này, chấm ngoặc kép, đi tới Vạn Đạt Quảng Trường cổng. Hắn ngược gió một cái liền thấy Hạc Lập Gà nhóm dáng người chắc vui mừng Tào Ảnh. Bởi vì trắng ngày tất cả mọi người là phải đi làm cái gì. Với lại khí trời nóng bức đều là co lại trong nhà. Cho nên cái này đêm hôm khuya khoát, đi ra dạo phố người siêu cấp nhiều. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, đi ra vậy không nói với ta, hại ta một mực lo lắng ngươi. Tào Ảnh đi vào Tần Phi bên người, ánh mắt ai oán mà nhìn xem Tần Phi, hận không thể cắn hắn một cái. Trong tay nàng còn cầm một cái phấn hồng hộp cơm, đây là nàng đêm nay cho Tần Phi mang cơm, là ta không đúng, Tào Ban để ngươi lo lắng, bất quá bây giờ không sao, đây là mang cho ta cơm sao? Tần Phi tranh thủ thời gian nhận lấy. Ngươi không phải ăn chưa? Ta cái này đều lạnh. Không cần có thể ăn. Tào Ảnh mau đem mình hộp cơm thu vào. Không cần liền ăn ngươi cái này. Coi như lạnh. Nhưng là có Tào Ban ngươi hương vị. Khẳng định là món ngon nhất. Tần Phi đoạt lấy. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó bắt đầu ăn. Tần Phi vừa rồi xác thực ăn trộm. Tâm lý có chút áy náy. Ngươi tên bại hoại này, miệng lưỡi trơn tru, đúng tuần lễ này, mẹ ta để cho ta về nhà, ta bồi không được ngươi a. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi ăn như hổ đói. Tâm lý cao hứng, không có việc gì ngươi đi đi, thay ta muốn A Di vấn an. Tần Phi cuối tuần này muốn chuyên tâm tại Triệu Tiết Nhi sự tình. Cho nên Tào Ban về nhà là an toàn nhất, mẹ ta mới không cần ngươi ân cần thăm hỏi. Tào Ảnh mắt trợn trắng. Tốt a, vậy ta đổi trên trời môn cầu hôn đi. Tần Phi cười nói, đến lúc đó môn đều không cho ngươi tiến.